Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, trang 456. Hắn nháy mắt liền minh bạch trước mặt nữ nhân này vì cái gì sẽ giúp bọn hắn. Nhìn đối diện nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả rồi lại ở cực lực bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Hắn tâm nói có lẽ một hồi một đao kết quả nàng là đối nàng tốt nhất kết quả, a chiết. Bên ngoài, đội trưởng kêu hắn, hắn vội vàng đi qua, liền nghe thấy đội trưởng ở hắn bên tay nhỏ giọng nói. Lừa nàng nói chúng ta là chuẩn bị cứu nàng đi ra ngoài người. Hỏi một chút nàng thế nào mới có thể hỗn đến trên đường, chương 257 tiến công nữ trang đại há ơ. Chiết xoay người trở về thời điểm, đậu đỏ giống như đã hơi chút điều chỉnh lại đây, cứ việc trong ánh mắt. Còn có một chút mê mang. A Chiết làm bộ cái gì đều không có thấy. Lập tức đi qua hỏi. Đậu đỏ, người biết có cái gì phương pháp có thể làm chúng ta trà trộn vào những người đó bên trong sao? A, đậu đỏ nghe xong lời này. Tựa hồ là thực sợ hãi bộ dáng. Thân thể còn nhẹ nhàng run lên một chút. A Chiết cũng toàn đương nhìn không thấy. Qua thời gian rất lâu. Đậu đỏ mới nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn trà trộn vào đi làm gì? Là cái dạng này, đậu đỏ, A Chiết sờ soạng cái mũi nói, chúng ta muốn cứu ngươi đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài. Đậu đỏ chớp chớp cặp kia rất đẹp con ngươi, đúng vậy. Cứu ngươi đi ra ngoài, A Chiết thanh âm cố tình phóng rất thấp, ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời đãi ở chỗ này, ngẫu nhiên thanh tỉnh. Ngẫu nhiên mơ màng hồ đồ, căn bản không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Ta biết đó là cái đặc biệt đáng sợ sự tình. Cho nên ta lúc này đây chính là chuyên môn tới cứu ngươi còn có giống ngươi người như vậy đi ra. Ngoài, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến bên ngoài, nhìn một cái bên ngoài thế giới sao? A Chiết biết chính mình đang nói dối, lấy đậu đỏ loại tình huống này. Đừng nói là bọn họ vốn là không muốn mang nàng đi ra ngoài. Liền tính bọn họ thật đem nàng mang theo đi ra ngoài. Tình huống của nàng cũng chỉ sẽ dần dần chuyển biến xấu. Tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyển biến tốt đẹp cơ hội. Có thể bảo trì loại trạng thái này đã là tốt nhất kết quả, có như vậy trong nháy mắt. A Chiết cảm thấy nàng trong ánh mắt tựa hồ là trở nên thanh minh một giây. Kia đôi mắt lượng làm hắn cầm lòng không đậu muốn rời đi đôi mắt. Nhưng giây tiếp theo kia mạt quang lại biến mất. Kia mạt quang làm A Chiết thực sự sửng sốt một giây. Nhưng giây tiếp theo đậu đỏ liền khôi phục nguyên trạng. A Chiết cho rằng chính mình nhìn lầm. Rồi, hắn nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm xúc. Nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực không đi xem nàng cặp kia có thần đôi mắt. Tựa hồ rất sợ hãi cặp mắt kia bên trong xuất hiện thất vọng thần sắc, ruồng bỏ một cái đặc biệt tín. Nhiệm người luôn là sẽ có chút khó chịu, vô luận là người bình thường vẫn là một cái máu lạnh sát thủ, đậu đỏ tựa hồ là suy nghĩ nửa ngày. Ngón tay không ngừng rào, sau đó bỗng nhiên nói, có một cái phương pháp, cũng không biết các người có thể hay không tiếp thu. Cái gì đều được, A Chiết từ trong phòng đi ra. Thở phào nhẹ nhõm nói, nàng đáp ứng mang chúng ta đi một chỗ, đậu đỏ từ trong phòng mặt đi ra. Trong tay xách theo một chiếc đèn, tục ngữ nói dưới đèn xem mỹ nhân. Tuy rằng A Chiết không rõ ràng lắm cái này đậu đỏ đến tột cùng là người nào. Nhưng nàng có thể khống chế chính mình. Làm chính mình biến thành có thể là trên phố này nhất vãn lâm vào điên cuồng người. Đã nói lên đậu đỏ hẳn là cũng là cái man độc đáo người, tập thể lâm vào điên cuồng bộ dáng A Chiết. Gặp qua, đương nhiên hắn cũng rõ ràng kia đến tột cùng sẽ là cái bộ dáng gì. Thậm chí trong đầu đều có thể mô phỏng ra tới, nếu hôm nay bọn họ không có gặp gỡ đậu đỏ, chỉ sợ nàng cũng sẽ dần dần quên hết thảy. Cầm lấy đèn lồng gia nhập đến trên đường đám kia người bên trong, lấy nàng bộ dáng cùng tâm trí. A Chiết mạch não chạy chật một chút, nói không chừng cũng có thể thành một cái tiểu cổ vương. Bởi vì ở cổ vại bên trong thường thường trừ bỏ một cái đại cổ vương ngoại còn có rất nhiều tiểu nhân cổ vương, này đó cổ vương đô là từ những cái đó tương đối xuất sắc cổ biến thành, đậu đỏ hiện tại còn ở điên. Cùng mờ mịt gian bồi hồi, nếu thật sự điên rồi, nói không chừng sẽ biến thành khó lường người. Đậu đỏ lại mang theo phía sau đoàn người bước lên con đường. Lần này bọn họ đi phương hướng càng thêm hẻo lánh, thậm chí liền đèn đều càng ngày càng ít. A Chiết vẫn luôn cẩn thận chú ý chung quanh cảnh tượng, phòng bị khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đi rồi không biết rất xa. Bọn họ bỗng nhiên đi tới một cái cơ hồ có thể tính thượng là không có một bóng người trên đường phố. Này đường phố phi thường quỷ dị, một chiếc đèn đều không có, thập phần quạnh quẽ. Những cái đó dẫn theo đèn lồng nữ nhân giống như đều không tới cái này địa phương. Tựa như nơi này là một cái vùng cấm giống nhau, nếu nói bên ngoài cấp A Chiết cảm giác là một loại thực minh xác nguy cơ cảm, kia nơi này cấp A Chiết chính là một loại nhìn không thấy khủng bố. A Chiết tới rồi nơi này liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Chung quanh quá tĩnh, tĩnh quả thực không giống như là người đãi. Hắn cưỡng chế tính tình hỏi: "Đậu đỏ, ngươi xác định chúng ta tới đối địa phương sao? Thật là nơi này sao?" "Đúng vậy a." Đậu đỏ không hề có nhận thấy được hắn khác thường, thực kiên trì liền hướng tới đường phố trung tâm chỗ đi đến. Nơi đó là một cái phi thường thật lớn kiến trúc, toàn bộ kiến trúc từ bên ngoài xem là hắc ám, tựa như một cái trầm mặc cự thú giống nhau ghé vào nơi đó. Vài người đi qua đi thật giống như đi tới một cái cự thú bên miệng, hơn nữa đang muốn hướng nó trong bụng đi. Này tối tăm trên đường phố trừ bỏ cái này cự thú ngoài, giống như còn có mặt khác cất giấu quái vật khổng lồ. Chỉ là quá hắc, chỉ có thể thấy rõ ràng một cái loáng thoáng hình dáng. A Chiết căng ra đầu cùng đậu đỏ đi vào. Phía sau sát thủ nhóm đang ở dùng truyền âm nhỏ giọng giao lưu. Hắn nghe thấy có người nói: "Ta cảm thấy nơi này hẳn là một cái tương đối quan trọng địa phương, cổ vương chỗ ở." "Khả năng không phải, ta phỏng đoán cổ vương chỗ ở hẳn là ở trên núi. Nhưng nơi này cũng nhất định có chút đặc thù hàm nghĩa, hảo áp lực. Chung quanh đều là hắc, các nàng đều không hướng nơi này đi sao?" "Các nàng hẳn là cũng không dám hướng nơi này đi, có lẽ các nàng là thật sự không dám hướng nơi này đi thôi." A Chiết thấy đậu đỏ thật cẩn thận đẩy ra đại môn. Ngoài dự đoán chính là như vậy, quan trọng một chỗ, môn cư nhiên là không có khóa lại, chỉ là đơn giản hờ khép, tựa như ở trước tiên hoan nghênh bọn họ đã đến giống nhau, hơn nữa cửa này phá lệ đại. Đẩy ra khi phát ra một tiếng hơi trầm trọng thanh âm, này đàn sát thủ tất cả đều đứng ở cửa. Không ai nói chuyện, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trong phòng. Trong phòng cảnh tượng nhìn không sót gì, mỗi người trên mặt đều mang theo hoặc khiếp sợ hoặc trầm tư biểu tình. Hết chương.